Công lược Nam Phụ, chương 389, Công lược Đại Thần Nóng Tính 07, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Nhật, Beta, Ayasinta, nhìn thấy Lăng Vu Đề thẹn thùng, Thẩm Thanh Ngọc cảm thấy có chút bất ngờ, lại cảm thấy cô gái trước mặt này rất đáng yêu. Sau khi nhân viên lau dọn bàn ăn sạch sẽ, 5 người ngồi trong phòng ăn tán gẫu. Ấy tương đương hình như chúng ta chưa có nói tên thật. Để tôi nói trước, tôi tên Lãnh Ước Tư, ID trong game là Thiền Ước Tư, 20 tuổi. Sinh viên năm 2 của Đại học T, còn mọi người. Sau khi Lãnh Ước Tư tự giới thiệu xong, Hướng Phỉ Phỉ mở to mắt. Tôi cũng là năm 2 Đại học T này. Cô học khoa nào? Tôi học khoa quản lý. Lãnh Ước Tư cười híp mắt trả lời. Tôi là khoa du lịch. Hướng Phỉ Phỉ cũng cười vô cùng thân thiện. Tên thật của tôi là Hướng Phỉ Phỉ, 20 tuổi, ID là Hướng Dương Phỉ Phỉ. Cố Mặc, Đại học Quy Đại, 21/53. Đại học Quy không ở thành phố này, đó là một trong những trường đại học khoa học và kỹ thuật có thứ hạng rất cao trong nước. Chả trách sao đại thần lại lạnh lùng như vậy, tương đương thì ra là trai kỹ thuật. Lãnh Ước Tư tự mình gật gù ở trong lòng. Thẩm Thanh Ngọc, 20 tuổi, trước mắt là năm 3 trường đại học bên nước F, khoa tài chính. Nhưng mà tôi sắp quay về nước rồi. Lúc nói chuyện, Thẩm Thanh Ngọc nhìn Hướng Phỉ Phỉ. Xong rồi anh còn bổ sung. Chuyển về Đại học T. Hướng Phỉ Phỉ chớp chớp mắt, rời ánh mắt làm như không nhìn thấy. Sau khi mọi người giới thiệu xong, Lăng Vô Đề vẫn còn ngẩn người. Bốn ánh mắt phóng đến, Lăng Vô Đề chớp chớp mắt sau khi ngừng một chút rồi mở miệng nói. Lăng Vô Đề, 21 tuổi. Sau đó tiếp tục ngẩn người, không đúng, là não trống không? Giới thiệu như vậy, quả thực còn gọn ghẽ hơn cả Cố Mặc. Lăng Vô Đề, cô học trường đại học nào? Hướng Phỉ Phỉ hiếu kỳ hỏi. Lăng Vô Đề vẫn chưa nói gì, Lãnh Ước Tư ở một bên đã vội vàng trả lời. Lăng đại thần rất cừ, năm ngoái cô ấy đã hoàn thành xong chương trình đại học tại nhà. Trả lời cũng đã trả lời rồi, Lăng Vô Đề gật đầu, ý là Lãnh Ước Tư nói đúng. Nhưng mà, rất cừ, không phải chứ, rõ ràng là tự ti nên không chịu đến trường. À, thì ra là như vậy. Dề dà mãi cũng đến 3 giờ, vì toàn bộ người chơi đều đã đến đủ cho nên giám đốc mời mọi người cùng lên khán phòng lầu 3 nhập tọa. Dựa theo tiết mục được chuẩn bị, 10 người chơi đứng đầu trong bảng tổng hợp phải lên sân khấu tự giới thiệu về mình. Nhưng mà vì thân phận đặc thù của Lăng Vô Đề nên giám đốc đặc biệt đến hỏi ý kiến của Lăng Vô Đề. Vốn là Lăng Vô Đề muốn từ chối, nhưng nghĩ lại, dù sao cô cũng là người duy nhất ngồi xe lăn. So với việc để người ta hiếu kỳ chỉ trò trò còn không bằng hào phóng tự mình lên giới thiệu, để người khác biết thân phận của cô. Vốn dĩ thân thể của cô đã là như vậy, có che giấu cũng không thể thay đổi được. Vì thế Lăng Vô Đề gật đầu tỏ ý có thể lên sân khấu. Nhưng nói trước là cô chỉ lộ mặt, còn giới thiệu gì đó thì giao cho MC. Giám đốc tỏ vẻ tất nhiên không thành vấn đề. Vị này là công chúa duy nhất của Lăng gia, dòng dõi Lăng gia ít được hai anh em ông nội Lăng. Ông nội Lăng sinh ra cha Lăng, anh của ông nội sinh ra chú lại sinh ra hai đứa con trai. Hai đứa con của chú kết hôn, lại sinh con trai. Vì thế Lăng Vô Đề trở thành con gái duy nhất của Lăng gia. 3 giờ rưỡi, buổi họp mặt chính thức mở màn. Sau khi MC chuyển lời từ phía ban tổ chức thì bắt đầu giới thiệu 10 người chơi đứng đầu bảng. Góc Chuyện Audio.com, tổng hợp, lúc giới thiệu đến cái tên thứ 3 Lăng Vô Đề, anh ta nói thế này. Tiếp theo cho mời người chơi xếp hạng thứ 3 trong bảng, Lăng gia Vô Đề. Vị này rất là ghê gớm đấy, tương đương mọi có biết tại sao quân Lăng Đại Lục lại là Lăng, mà không phải là Lâm không? Người chơi ở dưới rất phối hợp lắc đầu tỏ vẻ không biết. MC cười nói, là vì quân Lăng Đại Lục chính là bà Lăng cùng với chủ tịch tập đoàn Lăng Thị, đặc biệt sáng lập vì con gái của mình. Lời tiếp theo không cần tôi phải nói nhiều, mọi người cũng biết hết rồi chứ. Những người chơi khác không phải kẻ ngốc, nói rõ ràng như vậy thì làm sao mà không thể không biết được. Thì ra bọn họ nhờ phúc của Lăng gia Vô Đề mới có game thực tế ảo duy nhất trên toàn cầu để chơi. Nháy mắt Lăng gia Vô Đề còn chưa xuất hiện trên sân khấu đã khiến cho mấy người chơi lúc trước chưa nhận ra cô cảm thấy càng lúc càng hưng phấn hơn. Tiếp theo, mời Lăng gia Vô Đề. Tiếng của MC vừa dứt, dưới đài đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay. Lăng Vô Đề không ngờ MC lại giới thiệu về cô như vậy, có cần thiết phải mang chuyện cô là con gái của chủ tịch tập đoàn Lăng Thị ra nói không? Được rồi, thực ra là cô sợ phiền phức, khi bị tiết lộ thân phận, sau này ở trong game cô không thể được yên tĩnh rồi. Điều khiển xe lăn đến giữa sân khấu, Lăng Vô Đề xuất hiện thì trong chớp mắt tiếng vỗ tay im bặt. Dưới sân khấu, có người khe khẽ nói nhỏ, trời ạ, Lăng gia Vô Đề này vậy mà ngồi xe lăn. Lúc nãy tôi đã nói rồi. Lăng Gia Vô Đề là người tàn tật thế nào, bây giờ tin chưa? Ngoại hình xinh đẹp như vậy, chật thế mà lại tàn tật thật là đáng tiếc. Phải đó, nếu cô ấy không tàn tật tôi chắc chắn sẽ theo đuổi cô ấy. Cô ấy tàn tật tôi cũng theo đuổi. Phía sau cô ấy không phải có tập đoàn Lăng Thị sao? Mấy người có biết Sơn Trang nghỉ dưỡng Hào Tuyền này là của ai không? Không biết, của ai? Là của chú họ Lăng Gia Vô Đề. Nghe nói Lăng Gia không có con gái khác, cậu nói nếu lấy được Lăng Gia Vô Đề còn không phải bớt được 20 năm phấn đấu sao? Phải đó, vậy ai còn quan tâm cô ấy có tàn tật hay không? Nói là khe khẽ thì thào nhưng vì quá yên tĩnh, mấy âm thanh đó cực kỳ có trình tự tiến vào tai Lăng Vô Đề. Cô không biến sắc, vô cùng bình tĩnh nhận micro trong tay của MC, có biểu tình ngượng ngùng lại mang theo lấy lòng. Chào mọi người, tôi là Lăng Vô Đề. Micro khuếch đại giọng Lăng Vô Đề, giọng điệu của cô lành lạnh, vẻ mặt nhàn nhạt. Người nói chuyện thì thầm dừng miệng, bọn họ nhìn Lăng Vô Đề chờ cô phát biểu, nhưng Lăng Vô Đề đã trả lại micro cho MC, chuẩn bị xuống sân khấu. Kết quả chính là, Lăng Vô Đề giới thiệu về mình còn ngắn gọn hơn so với người thứ hai trong bảng tổng hợp Cố Mặc. Cố Mặc tốt xấu gì còn nói. Chào mọi người, tôi là Cố Mặc, ID là không có tiếng tăm. Xem tương đương nhiều hơn được mấy chữ. Có một kẻ không sợ chết thấy Lăng Vô Đề muốn xuống sân khấu, dương giọng hỏi một câu. Chân của cô Lăng sao thế nhỉ? Đều là chân giả à? Nghe vậy, Lăng Vô Đề khống chế xe lăn dừng lại, sau đó quay đầu nhìn xuống sân khấu, đi tìm người nói câu đó. Người nói là một cô gái, thoạt nhìn chừng 16-17 tuổi, chắc còn đang học phổ thông. Ngoại hình rất xinh đẹp, bởi vì cô ta vừa đến đã quân lấy Thẩm Thanh Ngọc nên Lăng Vô Đề có chút ấn tượng đối với cô ta. Có lẽ nghĩ rằng Lăng Vô Đề là một người khiếm khuyết nên mặc kệ. Góc truyện audio.com, Lăng Vô Đề có tiền hơn cô ta vẫn có loại cảm giác ưu việt hơn người. Kẻ Lăng Vô Đề không thích nhất chính là loại người cho mình là đúng, loại người cho mình là ưu việt hơn người. Cách chương.